Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 87 Hạ sát thủ. Tỷ, tình huống của Tiêu Viêm tựa hồ không tốt lắm. Nhìn Tiêu Viêm giữa sân mất đi vũ khí, Thiêu Chữ có chút không yên nói. Tiêu Ngọc trầm mặt dầu dĩ nói, ta quản hắn đi tìm chết, chỉ muốn làm anh hùng, hiện tại xem có tốt không. Anh hùng không thành lại bị khi dễ mất hết thể diện. Thoáng chút trầm mặc, Tiêu Ngọc thở dài nói, chuẩn bị đi cứu người. Ta xem ra lịch áo lọ hỗn đản, tựa hồ muốn hạ thủ tàn nhẫn. Tiêu Chữ ngượng ngùng gật đầu, bất quá cũng không dám rơi vào cơn tức của làng. Cùng so với Tiêu Ngọc, hai người lúc này không yên. Huân Nhi lại cực kỳ chấn định, con người đảo qua hạ xuống Tiêu Viêm giữa sân đang rơi vào thế hạ phòng, cái miệng nhỏ nhắn thản nhiên khởi ý cười, có chút chật vật nghiêng người tránh khỏi ra liệt áo một lần cung kích. Tiêu Viêm thân hình thối lui, nhờ phong thuộc tính công pháp tăng phúc tốc độ, ra liệt áo theo sát mà đến, bàn tay nắm chặt sắc ngưng trọng nhằm vào đầu Tiêu Viêm đánh tới. Phía sau không biết khi nào đã là vách tường, mặc dù tránh cũng không thể tránh, nhưng khuôn mặt của Tiêu Viêm vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi. Trên nắm tay đạm hoàng sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, mang theo khí thế hung hãn chưa từng có, cùng ra liệt áo rốt cục lần đầu chính diện giao phong. Nhìn Tiêu Viêm lại dĩ nhiên như vậy lựa chọn cùng ra liệt áo lấy cứng đối cứng, đám người chung quanh bắt đầu xôn xao. Hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém nhau rất nhiều, nếu như Tiêu Viêm tiếp tục lựa chọn tránh né thì có thể kéo dài, nhưng nếu chọn Ngạn Khánh không thể nghi ngờ là đương chàng bị thua. Ngay lúc tất cả mọi người vì Tiêu Viêm mà tiếc nuối, Tiêu Viêm nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra, một cốt hôi lực cuồng mãnh đột ngột xuất hiện, cách không hung hãng lộn lện vào lồng ngực của gia liệt áo. Lồng ngực bị kinh khí lạ công kích, gia liệt áo thân mình đang lao tới trực tiếp bị đánh bay, khuôn mặt trắng bệch, nhãn đồng tràn ngập dữ tợn hoảng loạn thốt lên, đây là đấu kỹ gì, sao lại quỷ bí như thế. Nhìn ra liệt áo đang giữa không trung đột nhiên bị bắn ngược đi, toàn trường vẻ mặt kinh ngạc. Hấp trưởng, bàn tay mở ra ngắm ngay ra liệt áo đang bị bắn đi. Tiêu Viêm ánh mắt cực kỳ độc ác, lựa chọn thời cơ tốt nhất, nhất thời hấp lực cuồng mãnh đem ra liệt áo hung hăng kéo lại giữa không trung. Như khối cầu da đã bị lém qua lém lại, dây liệt áo trong lòng cực kỳ tức giận, cắn răng nhìn Tiêu Viêm ở khoảng cách ngay càng gần, trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, hậu quyền nắm chặt. Thanh sắc đấu khí bên ngoài cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ, huyền giai hạ cấp đấu kỹ Thanh Phong Toàn Quyền. Quyền đầu giữa không trung phát ra âm thanh phá gió, áp lực cực lớn, tự nhiên đem tạp vật bên cạnh Tiêu Viêm toàn bộ thổi bay. Híp mắt lại, cảm thụ phong áp mạnh mẽ đâm đến, Tiêu Viêm sắc mặt từ từ nghiêm túc, thân thể đang yên lặng bỗng nhiên nháy mắt xoay trở, chân phải hung hăng đạp lên tường, kinh lực thật lớn để lại trên mặt tường một dấu chưa sâu đến lửa tắc. Lơ vào phản lực, Tiêu Viêm thân thể giữa không trung cấp tốc xoay chuyển, chân phải tạo thành một hình cung quỷ dị. Ở một khắc này, ống quần mềm mại tựa hồ cứng rắn hơn cương thiết, bát cực băng. Mím chặt miệng, Tiêu Viêm khuôn mặt lành lạnh, sau khi chân phải tại giữa không trung hoàn toàn xúc lực gần như hoàn mỹ. Rốt cuộc, tại trước mặt bao người cùng trọng quyền ra liệt áo giao nhau, đừng tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả. Trong lúc quyền cước đụng nhau, Tiêu Viêm trên đùi phải hoàng đấu khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng làm cho gia liệt áo sắc mặt đột biến. Bùng, quyền cước giao tiếp, một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền từ chỗ giao tiếp khuếch tán, răng rắc. Giao tiếp trong nháy mắt ngay đó, tiếng đầu khớp xương gãy chói tai truyền ra. Tiêu Viêm cùng gia liệt áo thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ra, thân thể lặng lề lện vào sau tường, sau lưng. Tiêu Viêm yết hầu ngọt ngọt, không nhịn được phun ra một tuyến huyết ngụm. lấm chấm điểm trên mặt đất. Nhìn Tiêu Viêm hộc máu, lính đánh thuê chung quanh đều tiếc hận thở dài. Xong ngay lúc bọn họ cho rằng Tiêu Viêm đã thua, da liệt áo bị tạc rơi xuống đất lại đột nhiên cầm lấy tay phải, lăn lộn trên đất tru lên tiếng thê lương. Lúc này đang xem không thiếu nhân lực xuất chúng. Khi bọn hắn nhìn được da liệt áo cánh tay cơ hồ đã biến hình vặn vẹo, cũng không khỏi hít một ngụm lượng khí, vẻ mặt rung động. Đường cái thoáng có chút huyên náo, thời khắc này lại đột ngột yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang không ngừng thở hổn hển dưới vách tường. Một hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên. Khẽ nhếch miệng, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn. Tiêu Ngọc có chút không thể tin nhìn ra liệt áo trên đất thê thảm tru lên, kinh ngạc nói: "Tiểu hỗn đản này dĩ nhiên lại thắng." Hình như tay của tên kia đã bị Tiêu Viêm chấn nát. Tiêu Chữ nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Viêm xuống tay vô cùng tàn nhẫn, làm cho được hắn có chút nhớ tới thảm trạng của mình lần trước. Bất quá lúc này đây, trạng thái của gia liệt áo rõ ràng so với mình lúc đó còn muốn thê thảm hơn thập phần. Nhìn gia liệt áo, xương cốt cơ hồ đã bị khui ra khỏi da thịt. Tiêu Chữ có thể biết tay của người này hơn phân nửa đã bị phế đi. Nghe Tiêu Chữ xác định, Tiêu Ngọc hồi lâu không nói gì, hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng thở hổn hển. Nguyên lai tiểu hỗn đản đã sớm vào đấu giả. Hèn chi không quá sợ hãi. Trên mặt đất ngồi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm thân thể mới chậm rãi bò lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Tịch đang trợn mắt há hổ mồm không xa. Cáo chân phải đã tê bại, nhặt lên một thiết côn ở một bên, vẻ mặt hung hăng ngầm vào da liệt áo đang nằm trên mặt đất tru lên. Gian Lan đi tới, mới vừa rồi da liệt áo ra tay đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình. Đối với muốn mệnh của mình, Tiêu Viêm cũng đồng dạng cũng không làm ra vẻ từ bi vô vị. Nằm trên mặt đất nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng đến gần, da liệt áo ngoài mặt ra vẻ oán độc, còn có chút khủng hoảng, lướt một cái ngụm nước bọt. Hắn nhìn ra sát ý trong mắt Tiêu Viêm, không khỏi vội vàng nói: "Ta nhận thua." Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, dường như không nghe thấy, thiết côn trong tay càng là lắm chặt. Nhìn thiếu niên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dù muốn ích lính đánh xuê thuê sống trong đào thường máu huyết cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Tiêu Viêm hiện tại rất khó có thể đem cùng thiếu niên trước kia suốt ngày mỉm cười hợp cùng một chỗ. Cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm từ trên nhìn xuống bao quát ra liệt áo, đột nhiên nhe răng cười. Hai hàm răng sạch sẽ hoàn toàn trắng loãng, nhưng làm cho dây đạn áo trong lòng hàn khí ứa ra. Tới hiện tại hắn mới biết, thiếu niên này ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt ôn thuận, kỳ thực trong tâm hắn còn tàn nhẫn hơn. Chết đi vô dụng. Nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm sát ý từ trong nhãn đồng đến nhánh chợt tăng vọt. Trong tay thiết côn tạo lên một tiếng xé gió, hung hăng nhằm vào đầu ra liệt áo chậm chậm đập xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.